Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 158, Diệt Tiên Vương Cự Đầu. Các ngươi không nên lấn hiếp người quá đáng. Này Tiên Vương Cự Đầu ngưỡng thiên nộ hống, giữa lông mày đều là tức giận, bởi vì hắn cảm nhận được nhiều vô số một loại ba cỗ kinh khủng khí tức cuồn cuộn mà động. Tựa hồ là muốn trực tiếp dùng này vô cùng cuồng bạo khí tức đè sập hắn. Hắn thừa nhận, trước mắt ba người này cực kỳ cường đại. Nhưng là, bọn họ ba người này, vậy mà căn bản không xuất thủ. Tựa hồ liền phải dùng khí tức diệt rơi hắn. Cái này khiến hắn tức giận ba trượng. Hắn tốt xấu cũng là một đại tiên vương cự đầu. Tại vạn cổ phía trước, cũng là đứng đầu đỉnh phong nhân vật. Có thể vậy mà nhận đến loại này khinh thị. Hắn phẫn nộ vô cùng. Toàn thân thanh quang bao phủ. Phảng phất nghịch thiên đại ma. To lớn cái đuôi bọc đầy áo giáp. Đen kịt lạnh thấu xương. Rì rào chấn động. Trong lúc đó, cái đuôi ngút trời mà lên. Lớn đến vô biên. Tựa hồ có thể bổ cắt hết thảy. Cắt đứt thiên khung. Trong lúc nhất thời, phong vân biến sắc. Tinh khung phía trên, vô số đại tinh rơi lã chã. Thanh quang trong nháy mắt lan tràn vũ trụ, bảy trăm vạn dặm, bao phủ hết thảy, nhưng mà tinh khung phía trên ba người kia lại là không hề bận tâm. Phảng phất kinh khủng như vậy công kích, cũng khó có thể khiến bọn họ xúc động. Ba người toàn thân hòa hợp hỗn độn tiên quang, đạp đứng ở tuế nguyệt trường hà phía trên, bất động như sơn, nguy nga đứng vững, phía sau là vạn cổ tuế nguyệt, trật tự ngay ngắn. Trước người là thanh quang chói mắt, ngang xuyên trời. Diệp Phạm hừ lạnh một tiếng, toàn thân kim quang như long, không có cái gì huyền ảo pháp thuật, vẻn vẹn chỉ là một quyền oanh ra, nghịch thiên quét ngang. Trong thoáng chốc, vô tận tinh quang vẫn lạc, lớn như núi cao, trầm trọng giống như cung điện, trấn áp hết thảy. Trong lúc nhất thời, tinh vũ rơi, oanh, thanh âm to lớn vang dội. Này tiên vương cự đầu như gặp phải thống kích, cự đuôi đổ nát, áo giáp phá toái, tiên huyết tung bay, giống như thiếu chút nữa thì bị Diệp Phạm một quyền này trực tiếp đánh bể. Hắn thân thể phảng phất lá rụng một loại bay đi, tiên huyết cuồng phun, hắn từ này một quyền bên trong, cảm nhận được một cỗ cực kỳ khủng bố khí tức. Này là một cỗ vô địch ý chí, oanh sát thiên hạ địch, không người có thể ngăn cản. Ta không cam lòng, hôm nay ta muốn giết hắn. Người nào đều không thể ngăn cản. Này tiên vương cự đầu điên, phảng phất tinh thần rối loạn, toàn thân khí tức lần nữa dâng mạnh. Có thể ngay lúc này, mặt khác hai đạo thân ảnh lại là động. Đạo kia bạch y tuyệt thế nổi bật thân ảnh, phất tay, một cái tựa như cười tựa như khóc mặt nạ từ Cửu Tiêu hàng lâm. Cái này mặt nạ, quang hoa bao phủ. Trong tươi cười mang theo bi thương, tươi đẹp mà cho người buồn rầu. Nháy mắt, mặt nạ quang hoa cởi hết, biến thành một mai giới chỉ. Ngay sau đó lại biến sát khí hướng Cửu Tiêu. Này là một chuôi phi kiếm, lạnh thấu xương sát cơ làm cho tất cả mọi người đều cảm giác toàn thân băng hàn. Phi kiếm lại biến hóa, trở thành một cái bình, phảng phất có thể phụt ra phụt vô tinh thần, thu nạp hết thảy, cuối cùng lần nữa hóa thành một cái mặt nạ, quang hoa sáng chói, hơi chuyển động, sụp đổ tinh khung, quang hoa tơ lụa rủ xuống, đánh mạnh đánh trên này tiên vương cự đầu. Chỉ một thoáng, cuồng bạo lực lượng bao phủ mà tới, tiên vương cự đầu phun mạnh máu, thân thể đổ nát, thân thể từ đầu vai cơ hồ muốn cắt ra, tiên huyết văng tung tóe, trong mắt của hắn tràn đầy kinh dị, mấy người này căn bản đã siêu thoát tiên vương tầng thứ, đã bắt đầu hướng này kinh khủng nhất cảnh giới cất bước. Giờ phút này hắn mạng sống như treo trên sợi tóc, rõ ràng đã đến nỏ hết đà. Hai người này bất quá chỉ là tùy ý xuất thủ, lại cơ hồ muốn đem hắn sinh sinh kích hủy. Người cuối cùng từ thiên khung đạp xuống, một cái cự thủ từ trên trời giáng xuống, phảng phất đồi núi một loại, lượn lờ vô cùng kinh khủng quang mang, tựa hồ muốn oanh sát hết thảy. Tiên vương ngửa đầu, không thấy được thiên, chỉ có thể nhìn đến cự thủ lượn lờ quang mang, oanh sát hết thảy. Trong lòng đã là vô cùng hối hận, nhếch miệng lên lướt qua một cái khổ sở, có thể khiến bọn họ cách xa nhau nhiều như vậy đại thế. Vẫn như cũ thôi diễn ra tới kinh khủng tồn tại, quả nhiên tuyệt người phi thường, kinh tài tuyệt diễm, chấn động toàn bộ đại thế. Nhất là, cùng hắn có nhân quả người, vậy mà đều như vậy sự khủng bố, vượt qua vạn cổ trường hà, trước tới tương trợ, hắn có thể cảm nhận được. Lâm vô đạo nhân quả tuyệt không ngừng ba người này. Cùng hắn có đại nhân quả người còn có khối người. Chỉ bất quá, bây giờ, ba người này hàng lâm mà thôi. Có lẽ, hắn còn chưa đủ tư cách khiến nhiều người hơn hàng lâm đi. Cự thủ trực tiếp đem hắn nghiền thành thịt nát. Quanh người hắn lượn lờ tiên quang. Phảng phất pháo hoa một loại tan vỡ. Chói lọi mà thê thảm. Một đời tiên vương cự đầu. Liền như vậy. Bị người cướp giết, ba người, một người ra một chiêu, trực tiếp đem hắn tan vỡ. Có thể nhìn ra, bọn họ đều chỉ là tùy ý mà làm. Có thể lại sụp đổ một tên tại vạn cổ trước hung danh hiển hách tiên vương cự đầu. Cái này nên là kinh khủng bực nào sự tình. Lâm vô đạo nhìn đến ra, ba người này hiện tại cảnh giới, đều tại chuẩn tiên đế tầng thứ. Uy lực kinh khủng, ngoặc kép, sư tôn. Gặp lại, ta cùng với hiện nay nhân quả quá lớn, thậm chí hiện nay chân thân còn ở đây, không cách nào lại nhiều dừng lại. Diệp Phạm cáo biệt, toàn thân càng thêm mơ hồ, phảng phất muốn bị một loại lực lượng xóa đi. Bạch y ngoan nhân gật đầu, đôi mắt tử xuyên thấu qua sương mù, có thể nhìn ra này đẹp đẽ thần thái. Khẽ gật đầu, cái khác không dùng ngôn ngữ. Lâm vô đạo, vâng tiền tốt, mỉm cười. Mà này vô thủy đại đế, thần uy hiển hách, nhìn qua lâm vô đạo, vô cùng vô tận chiến ý phô cuốn, thật muốn cùng ngươi tái chiến một lần. Đáng tiếc, ở thời gian này, ngươi không phải ta đối thủ. Tại vạn cổ sau, ta không phải ngươi đối thủ. Năm mới đáng tiếc, thật muốn cùng lâm vô đạo cùng cảnh giới nhất chiến. Đáng tiếc, cuối cùng chỉ là hy vọng xa vời. Vạn cổ sau lâm vô đạo, quá mức cường thế. Oanh sát hết thảy, hắn, không cách nào chống lại, cầu đánh thưởng, cầu cất chứa, cầu hoa tươi, van cầu van cầu van cầu. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.